Ngàn vạn loại tâm động thời tinh thảo. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật thì, uống không ngon, tay Nhan Thu chỉ cứ như vậy cứng đờ giữa không trung. Hơi không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nuốt ngụm rượu trong miệng, vội vàng đặt ly xuống. Xin lỗi, đối mặt với ánh mắt sáng quắc và lấp lánh sự hóng hớt của mọi người. Nhan Thu chỉ giải thích. Tôi tưởng đó là nước trái cây của tôi, mặc dù mọi người không nhất thiết phải tin lời giải thích này. Nhưng cô thực sự không cẩn thận cầm nhầm, trong mắt bác Ngọc đầy sự hài hước, còn muốn trêu chọc thêm vài câu, nhưng lại chạm phải ánh mắt Trần Lục Nam đang nhìn lướt qua. Anh ấy nhướng mày, khóe miệng chứa ý cười, thu lại lời nói đã đến bên miệng, trong phòng bao qua tối. Cầm nhầm cũng bình thường, có người muốn bảo vệ vợ, thật nhàm chán, mọi người nghe thấy lời này của bác Ngọc, cười đáp lại, Lâm Cánh nhìn qua, ánh mắt tối sầm lại, trầm giọng phân phó, chỉnh đèn sáng lên một chút, trong lòng mọi người trong phòng bao đều biết rõ, nhưng không nhiều lời, Nhan Thu chỉ không để ý đến ánh mắt của những người khác. Sau khi bỏ ly rượu uống nhầm xuống, đến cả trò chơi cũng không chơi. Cô cúi đầu nói chuyện phiếm với Thẩm Mộ Tình, lộ ra cái gáy mảnh khảnh. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, cổ cô trắng đến mức vô cùng bắt mắt. Trần Lục Nam hơi cụp mắt nhìn ly rượu đã bị uống hơn phân nửa, đưa tay nới lỏng một cái cúc áo sơ mi, lúc này mới cầm lấy ly trước mặt uống một hơi cạn sạch. Anh làm rất thản nhiên, khiến cho nhân viên công tác vừa định nói đổi cho anh một ly khác cũng lập tức á khẩu không nói nên lời. Thầy Trần, người đó nhỏ giọng hỏi, ngài có cần đổi ly rượu khác không ạ? Mặt Trần Lục Nam không chút biểu cảm. Nói, không cần, nhân viên công tác há miệng, còn định thuyết phục anh, bị con người thâm trầm của Trần Lục Nam liếc qua, anh ta lập tức ngậm miệng. Vậy tôi rót thêm cho thầy Trần ít rượu. Ít hầu Trần Lục Nam lăn lên lăn xuống, cúi đầu đáp một câu, chờ người rót rượu đi khỏi. Nhan Thu chỉ dùng dư quang nhìn cái ly kia, cảm thấy nhìn thế nào cũng chướng mắt. Trần Lục Nam này điên rồi sao? Sao mà còn uống nữa? Nghĩ vậy, cô tức giận đá anh một cái dưới gầm bàn. Trần Lục Nam chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt quyến rũ của cô. Không hiểu sao, từ trong ánh mắt của anh, Nhan Thu chỉ đọc được mấy chữ. Có chuyện gì? Cơn giận của cô bộc phát. Luôn cảm thấy người này cố ý, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân anh cố ý nằm ở đâu. Đến cuối cùng, Nhan Thu chỉ có thể đạp anh hai cái cho đỡ tức. Người đàn ông chó má cố ý muốn làm cho mình xấu hổ. Trần Lục Nam cảm nhận được động tác của cô, vừa định nói chuyện, Nhan Thu chỉ đã quay đầu trừng mắt nhìn anh, có phần giống với ý mà cô thể hiện ra vào cái đêm anh không múc canh gà cho cô. Anh dừng lại một chút, tùy ý cô, Nhan Thu chỉ cũng không phải người không nói lý lẽ, thấy Trần Lục Nam nghe lời như vậy, cũng không được đằng chân lân đằng đầu. Cô đạp khoảng 3-4-5-6 cái rồi thu chân lại. Nhân lúc mọi người đang hát, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Lục Nam. Nhan Thu chỉ, khi nào anh về? Trần Lục Nam, tối nay, Nhan Thu chỉ. Trần Lục Nam cúi đầu uống rượu, tiện thể nghiêng nghiêng đầu, đè giọng nói xuống rất thấp. Lát nữa còn có việc, sau khi làm xong thì đi. Nhan Thu chỉ sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, vừa rồi có giọng nói trầm thấp gợi cảm của người đàn ông lướt qua bên tai cô, mang theo chút khô nóng, cô theo bản năng sờ sờ lỗ tai còn lưu lại hơi ấm của anh. Trả lời, à, thực ra cô cũng không quan tâm lắm, sau khi nghỉ hát karaoke, đám người đạo diễn Quan và Trần Lục Nam thật sự là có việc. Rời đi trước. Mọi người cũng dần dần tản đi, trở về khách sạn, Nhan Thu chỉ và Châu Châu đi cùng nhau, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Châu Châu đè giọng nói, chị Nhan Nhan, Quan Hà còn mắng chị nữa á, Nhan Thu chỉ nhướng mày. Mắng chị cái gì? Châu Châu ngồi cách Quan Hà không xa. Lúc Nhan Thu chỉ uống nhầm rượu, Quan Hà nói một câu. Con đờ, ý mưu mô. Thầm mỉa mai, sau khi nghe Châu Châu chuyển lời, Nhan Thu chỉ nghẹn lại, sờ sờ chóp mũi nói. Thật sự là chị không cẩn thận mà. Châu Châu cười vui vẻ. Em biết mà. Nhan Thu chỉ sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ấy. Sao em biết? Châu Châu, chị Nhan Nhan cũng không thích thầy Trần. Uống rượu của anh ấy làm gì? Nhan Thu chỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này của Châu Châu vô cùng hợp lý. Em nói đúng. Hai người nhỏ giọng lẩm bẩm, bước vào thang máy. Vừa vặn đám người Lâm Cánh cũng đến. Nhan Thu chỉ lễ phép gật gật đầu. Lâm Cánh cũng gật đầu. Đột nhiên đưa mắt nhìn cô. Tửu lượng của cô không tốt sao? Hả? Nhan Thu chỉ chạm phải ánh mắt của anh ấy. Cười gật gật đầu. Cũng bình thường. Lâm Cánh đáp một tiếng. Thấp giọng nói. Sau này đừng uống rượu lung tung. Nhan Thu chỉ kinh ngạc 2 giây. Đột nhiên cười. Đạo diễn Lâm, tôi thật sự không phải là cố ý. Lâm Cánh, một tiếng, không nói gì nữa. Đến khi mọi người cùng nhau ra khỏi thang máy, lúc Nhan Thu chỉ định vào phòng, Lâm Cánh lướt qua cô nói một câu. Không phải ý đó, Nhan Thu chỉ nhìn bóng lưng anh ấy. Cũng không cố nghĩ rốt cuộc thì Lâm Cánh có ý gì. Cho dù là có ý gì, thật ra đều không quá liên quan đến cô. Phía bên kia, đám người Trần Lục Nam quả thật là còn có việc. Lần này bọn họ tới đây là để chọn địa điểm quay cho bộ phim điện ảnh. Trong phim có một cảnh quay đêm khuya, là cảnh nam nữ chính đi trên bờ biển. Đạo diễn Quan luôn theo đuổi những cảnh quay giàu tính hình tượng. Muốn phải chân thật, phải thỏa mãn được tưởng tượng của anh ấy. Vì vậy lần này cả nhóm mới đến bờ biển lúc nửa đêm. Ngắm phong cảnh bờ biển vào đêm khuya, xa xa có từng ngọn đèn đang chiếu sáng, tạo thành một đường thẳng xinh đẹp, dưới màn đêm trông rất tuyệt. Nếu trong đêm đen tĩnh lặng có một cặp tình nhân hóng gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, rì rầm tâm sự, ôm nhau, hôn môi, chắc hẳn là một bức tranh đẹp được phác thảo cẩn thận. Đạo diễn Quan và nhân viên công tác hứng chí muốn đi một lần. Trần Lục Nam và Bác Ngọc đứng tại chỗ, hiếm khi châm một điếu thuốc để nâng cao tinh thần. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Bác Ngọc đột nhiên nói, Nhan Thu chỉ cũng khá thú vị. Trần Lục Nam không có biểu cảm gì, ngón trỏ khẽ búng tàn thuốc xuống thùng rác bày trước mặt hai người. Bác Ngọc tiếp tục nói, hình như Lâm Cánh có ý với Nhan Thu chỉ. Nói xong, anh ấy nhìn người bên cạnh. Anh cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Trần Lục Nam nhấc mí mắt lên, lạnh lùng thản nhiên nói. Không biết, Bác Ngọc khẽ cười, thật sự là không biết hay là không để ý. Ánh mắt Trần Lục Nam bình thản nhìn anh ấy. Bác Ngọc cúi đầu cười, nói, vậy xem ra Lâm Cánh theo đuổi cô ấy. Anh cũng không quan tâm. Anh ấy không nhanh không chậm nói. Tôi nghe nhân viên công tác nói. Một tháng nữa sau khi phim của Nhan Thu chỉ đóng máy, không chừng Lâm Cánh sẽ thổ lộ với cô ấy. Mặt Trần Lục Nam vẫn vô cảm như cũ, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Bác Ngọc thấy anh như vậy, cảm thấy thật nhàm chán. Thôi, không nói nhảm với anh nữa. Vợ của mình thì tự mình giữ cho chặt. Nói xong, anh ấy dập tắt điếu thuốc, sảng khoái la to với bên kia. Đạo diễn Quan, chờ tôi với, tôi sẽ đi dạo với anh. Trần Lục Nam nhìn chằm chằm mặt biển yên ả một lát, ngón trỏ hơi cong xuống, làm cho tàn thuốc đang treo lơ lửng rơi xuống nửa đoạn. Hôm sau tỉnh lại, Nhan Thu chỉ nhìn thấy trong điện thoại di động của mình có một tin nhắn nhận được lúc 5 giờ sáng. Trần Lục Nam trở về rồi. Nhan Thu chỉ buông điện thoại xuống, không có hứng thú với người không rõ hành tung như Trần Lục Nam. Mấy ngày kế tiếp, Nhan Thu chỉ đều cần cù chăm chỉ quay phim để có thể đóng máy sớm. Hôm nay, Nhan Thu chỉ xin nghỉ phép trở về thành phố A. Cô có một hoạt động tuyên truyền đã định ra từ trước. Trước đó đã báo với Lâm Cánh. Nhan Thu chỉ và Châu Châu khiêm tốn trở về. Mấy ngày nay cô hơi mệt mỏi. Vừa lên máy bay là ngủ thiếp đi. Đến lúc xuống máy bay mới cố gắng tỉnh dậy. Nhưng mà khác với dự đoán, Nhan Thu chỉ vừa ra khỏi lối đi đã nghe thấy tiếng fan hò hét chói tai ở bên ngoài. Cô còn chưa lấy kịp hoàn hồn, Châu Châu liền nói, chị Nhan Nhan, hình như là Lâm Viện trở về rồi. Nhan Thu chỉ ngẩn ra, thiếu chút nữa thì buộc miệng hỏi, Lâm Viện là ai? Lời vừa đến bên miệng, cô liền nhớ tới nhân vật này. Châu Châu còn nói ở bên tai, fan Lâm Viện từ trước đến nay rất điên cuồng. Chị Nhan Nhan, chúng ta đi về phía bên kia. Nhan Thu chỉ đè vành nón, không quá muốn đụng phải fan. Thấp giọng nói, được, cho đến khi đến bãi đậu xe. Tiếng hò hét của người hâm mộ vẫn vang vọng bên tai. Lâm Viện, ảnh hậu chứ danh, diễn xuất tốt, người thì xinh đẹp dịu dàng, là thần tượng của không ít người. Nhưng Nhan Thu chỉ không biết nhiều về cô ấy lắm, chỉ thỉnh thoảng nghe được tin tức liên quan đến cô ấy. Đại đa số đều là khen ngợi và sùng bái. Nhan Thu chỉ đến quảng cáo cho một thương hiệu, chỉ mất vài giờ đã kết thúc. Sau khi kết thúc, cô cũng không vội vàng trở về thành phố X quay phim. Hai ngày nay cảnh quay của cô không nhiều. Cô nói với Lâm Cánh là chiều mai sẽ trở về. Nghĩ vậy, Nhan Thu chỉ bảo tài xế đưa cô về nhà. Khi báo địa chỉ, Nhan Thu chỉ xém chút nữa nói ra địa chỉ chung cư. Vừa nói ra khỏi miệng, cô lại không thể không đổi sang biệt thự ở bên kia. Lúc về đến nhà, thời gian vẫn còn sớm. Trong phòng không có ai, vô cùng im ắng. Cô cũng không gửi tin nhắn cho Trần Lục Nam. Sau khi vào nhà thì đi luôn vào phòng rửa mặt. Cũng không biết từ khi nào mà cô đã hình thành thói quen xấu. Chỉ cần có ra ngoài, cho dù về đến nhà lúc mấy giờ cô cũng phải tắm rửa trước rồi mới đi ngủ. Tắm rửa xong đi ra, Nhan Thu chỉ dùng tài khoản phụ lướt Weibo. Hình ảnh cô tham gia hoạt động vào buổi chiều đã có. Còn lên hot search nữa, không ít fan dùng, nhan sắc tuyệt thế, để khen ngợi cô. Chiếc váy dài màu xanh mà cô mặc khi tham gia sự kiện buổi chiều lại càng được fan khen lên trời. Cô khá thích nghe fan hâm mộ nịnh hót, luôn có một loại vui sướng rất phù phiếm. Nhan Thu chỉ có một chạm tỷ, rất giỏi chỉnh ảnh, lần nào cũng đều có thể chỉnh cho cô đẹp như tiên trên trời. Khiến cho chính cô nhìn vào cũng không khỏi cảm khái. Hình như mình thật sự rất không tệ. Chạm tỷ, người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tương tự với master fan của K-pop, sau khi xem một đống lời tâng bốc, Nhan Thu chỉ cất điện thoại, đi ngủ. Lúc Trần Lục Nam về đến nhà, anh nhìn thấy đôi giày bị bỏ lại ở cửa. Anh nhìn chằm chằm đôi giày cao gót kia trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên hiện lên một chuyện sau khi Nhan Thu chỉ và anh kết hôn. Lúc đó, cô vẫn là bà Trần vừa đoan trang hiền thục vừa khéo léo khiến người ta yêu thương. Cho dù làm chuyện gì cũng rất đúng mực. Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng có lúc bị bại lộ. Có lần cô ăn cơm với bạn bè vô tình say rượu. Vừa vào nhà là bắt đầu cởi giày, tùy tiện vứt ở cửa. Sau đó bắt đầu cởi quần áo. Lúc ấy vừa hay Trần Lục Nam đang ngồi trên sofa gọi điện thoại cho người đại diện. Cũng không biết là bị hành vi của Nhan Thu chỉ làm cho chấn động, hay là dáng người yêu kiều trước mặt quá mức hấp dẫn. Đầu anh đơ mất một lúc. Đến khi anh hoàn hồn, Nhan Thu chỉ đã nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh làm nũng nói muốn uống nước. Đó là lần đầu tiên Trần Lục Nam mơ hồ cảm thấy bà Trần mà anh cưới về nhà khác hẳn. Trần Lục Nam rót nước cho cô, vừa định nhét vào tay cô để cô tự uống. Nhan Thu chỉ liền ngẩng đầu lên dùng đôi mắt như nước mùa thu nhìn anh. con người ướt sũng, vô cùng quyến rũ người khác. Cô muốn Trần Lục Nam đút, còn là cái kiểu miệng đối miệng. Sau đó, tình hình đã có sự thay đổi. Trần Lục Nam thu lại ánh mắt đặt trên đôi giày cao gót. Ánh mắt tối sầm lại vài phần, đè đoạn ký ức trong đầu này xuống. Anh buông lỏng cổ áo, đi thẳng lên lầu, trong phòng còn bật một ngọn đèn, là thói quen trước khi đi ngủ của Nhan Thu Trì. Trần Lục Nam nhìn người trên giường, dừng một chút, rồi trực tiếp đi tới. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Nhan Thu Trì bị người ta đè đến không thở nổi. Cô theo bản năng mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú được phóng đại. Cô nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc khan khan. Muốn uống nước không? Đúng lúc Nhan Thu Trì hơi khát nước, không chút suy nghĩ đáp một tiếng. Ừ, muốn. Trần Lục Nam khẽ cười, cúi người xuống hôn, miệng đối miệng đút cho cô. Cách chương.